Giờ khắc này hắn hoàn toàn chiếm được quyền khống chế của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, hơn nữa nhất cử bước chân vào cảnh giới huyền tiên. Chân chân chính chính trở thành huyền tiên. Cách chương.